99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1033. Chúng ta là vợ chồng. Diệp Du Du nghe thấy lời này, càng là rụt rụt bả vai, không dám có nửa câu phản bác. Thẩm Lạc An nhìn xem Diệp Du Du, có chút thất vọng bộ dáng, nói ra: "Du Du, ta cho là ngươi giám đốc nhiều như vậy, chí ít cũng sẽ hiểu chuyện một điểm, không nghĩ tới ngươi chính là giống như trước. Ngươi cho rằng, ngươi bộ dáng này làm liền có thể nịnh nọt nãi nãi sao?" "Là, không thể, hơn nữa, dạng này Diệp Du Du, ngược lại sẽ còn để cho đám người cảm thấy càng đáng ghét hơn." Phiền muộn, Diệp Du Du lòng dạ biết rõ, nhưng cũng là trầm lão thái thái bị tiếp sau khi trở về, Diệp Du Du mới ý thức tới điểm này. Chỉ sợ, nghĩ đến Khang Thành là giả, muốn xa lánh nàng là thực. Diệp Du Du nghĩ thông suốt thấu tất cả về sau, trong lòng càng ngày càng không dễ chịu. Lão thái thái vì đưa nàng từ Thẩm ra đuổi đi, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Hiện tại ngay cả Thẩm Lạc An đều nhìn xem Diệp Du Du cái này một bộ ủy khuất bộ dáng. Thẩm Lạc An càng là cảm giác giận không chỗ phát tiết. Cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi bây giờ bộ dáng này làm cho ai nhìn? Ngươi cho rằng, trông thấy ngươi bộ dáng này ta liền không dám mắng ngươi?" "Không có, Lạc An ca ca, lần này là ta sai." Diệp Du Du đầu cụp xuống, nhìn dưới mặt đất, không có lần sau. Thẩm Lạc An trông thấy Diệp Du Du bộ dáng này, khe khẽ lắc đầu, nói ra: "Tính." Trong khi nói chuyện, cầm lấy trên ghế salon để đó áo khoác, tiếp lấy liền hướng về cửa ra vào đi ra ngoài. Diệp Du Du sớm có đoán trước hắn sẽ không tại nàng trong phòng ngủ lại, nhưng nhìn gặp tình cảnh như vậy vẫn là cảm giác có chút thất lạc. Hỏi: "Người đi nơi nào? Ta đi chỗ nào? Còn muốn cùng ngươi báo cáo." Thẩm Lạc An nhìn nàng một cái, giống như cười mà không phải cười. "Chúng ta là vợ chồng." "Đúng vậy a, vợ chồng." Thẩm Lạc An cười khẽ, lại không có nửa điểm có chiếu cố được vợ chồng thân phận ánh mắt. Một bên ăn mặc áo khoác, một bên hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Thẩm Lạc An đem đại môn mở ra, đi ra ngoài, đóng cửa, một liên xuyến động tác nước chảy mây trôi, không có nửa điểm do dự còn có dừng lại. Diệp Du Du vô cùng thất vọng, ngồi ở trên ghế salon, hắn vẫn luôn dạng này, hắn đang chờ nàng không chịu nổi, đưa ra ly hôn, có thể chỉ là thuở thiếu thời gian một cái chấp niệm. Từ lúc rất nhỏ, Diệp Du Du liền cùng tất cả mọi người nói: "Ta sau khi lớn lên muốn gả cho Lạc An ca ca." Khi còn bé, Thẩm Lạc An cũng sẽ cười hì hì đáp lại, nói ra: "Tốt, cái kia chờ ngươi trưởng thành liền làm ta cô dâu." Ngay cả bọn họ lúc đi học, Thẩm Lạc An đều không phải là hiện tại thái độ này. Chỉ là, từ lúc nào bắt đầu, tất cả cũng không giống nhau đâu. Leng keng, chuông cửa vang lên. Diệp Thiến Thiến một bên thoa kem đắp mặt, một bên đi về phía cửa. Vừa mở cửa, là một đại nam nhân. Thẩm Chi Liệt trông thấy Diệp Thiến Thiến thời điểm, cười đến một mặt sán lạn, nói ra: "Cuối tuần buổi chiều tốt, cùng uống trà chiều a." Diệp Thiến Thiến sờ sờ mặt phía trên kem, cũng không nói chuyện, quay người liền tiếp tục nằm trên ghế salon soát Weibo. Từ khi vài ngày trước Dư Lý Lý chạy bộ sáng sớm kém chút té xỉu thời điểm bắt đầu, cùng Thẩm Chi Liệt ở giữa quan hệ liền bắt đầu trở nên không quá giống nhau. Trước kia, Thẩm Chi Liệt cũng thường xuyên đến tìm Dư Lý Lý, nhưng là thường xuyên ngay cả cửa đều không đến vào. Nhưng mà, bây giờ lại là hoàn toàn không giống. Không chỉ có thường xuyên đến thông cửa, ngay cả đãi ngộ đều trở nên hoàn toàn khác nhau. Lúc mới bắt đầu thời gian, Diệp Thiến Thiến vẫn còn có chút ghét bỏ. Nhưng là dần dần Thẩm Chi Liệt đến số lần càng ngày càng nhiều, mua để ăn đồ vật cũng càng ngày càng đối với Diệp Thiến Thiến khẩu vị. Diệp Thiến Thiến cũng liền theo hắn đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.